Chương 824, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đơn thuần đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết trường tiết danh lệch lạc, đồng thời tuyên truyền sách mới hổ cả chi mạ nệ tổ, có thể trực tiếp bãi đủ nha ửm có người tiếp cận nơi này tại nhận giới trong, nếu muốn thật bản về thiên lý năng lực, phỏng chừng có rất ít người có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy cường thế. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không chỉ có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, hóa thành tử đồng cái này một thiên lý thần khí tới cảm giác chung quanh động thái, càng là có thể lợi dụng ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, tới quan sát sự vật chung quanh. Cho nên, làm hồ rủ kỳ ba đêm phía sau màn chỉ sứ giả thì thảo nói ra một câu nói về sau, sở hữu rất mạnh cảm giác năng lực ủ trí hạ nguyệt, liền phát hiện trước mặt tên kia phía sau màn hắc thủ thân ảnh. Chỉ là, hiện tại ủ trí hạ nguyệt muốn cùng trước mặt ba gã thượng nhẫn cấp bậc thủy nhận thôn nì dạ giao thủ, cho nên hắn chú ý lực không cách nào toàn bộ đặt ở tên kia phía sau màn hắc thủ trên người mà thôi. Đón lấy, ở nhận thấy được có người tiếp cận nơi đây về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không rất có thể ở hổ rủ kỳ ba đêm trong phủ gây nên loạn chiến. Ôm ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt sẽ không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Một giây kế tiếp, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong đôi mắt đồng tử. Trong nháy mắt từ đen nhánh biến thành xích hồng sắc cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, chuẩn bị cùng trước mặt cái kia ba gã thủy nhận thôn nỉ dạ giao thủ chăm chú một chút ầm ầm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia ba gã thủy nhận thôn nỉ dạ, liền có thể cảm giác được một cỗ sát ý vô biên, từ Uchiha Nguyệt trong thân thể tản ra. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt trong cơ thể vô biên sát khí tịch quyển đến cái kia ba gã thủy nhận thôn nỉ dạ trước mặt về sau, không có ở chiến trường chân chính bên trên chém giết qua ba gã thủy nhận thôn nỉ dạ, trực tiếp cảm thấy tự thân cha nở dê tha y đều xuống trượt rất nhiều, hiển nhiên là bị Uchiha Nguyệt trong cơ thể tản mát ra sát khí hình bóng đến rồi. Mà Uchiha Nguyệt cảm thấy cái kia ba gã thủy nhận thôn nỉ dạ dưới trạng thái trận, tự nhiên không thể bỏ qua trước mặt cái kia cơ hội thật tốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tập kích đến rồi một gã thủy nhận thôn nì dạ trước mặt. Cái kia màu xanh da trời suy tuyết chi nhận, ở Uchiha Nguyệt trong tay quả thực có thể nói là biến thành nhẫn giới thứ nhất sát khí, chật chỉ là nhẹ nhàng chém xuống trong tay suy tuyết chi nhận mà thôi. Uchiha Nguyệt liền tại nơi ba gã thủy nhận thôn nì dạ trong gây công, đầu tiên giết chết một gã thượng nhẫn cấp bậc thủy nhận thôn nỉ dạ còn có hai cái thô bạo thêm đơn giản giết chết một gã thủy nhận thôn nỉ dạ, đối với Uchiha Nguyệt mà nói chỉ là nhất kiện vi bất túc đạo sự tình mà thôi. Đón lấy, ở hai gã khác thủy nhận thôn nỉ dạ không có phản ứng kịp thời điểm, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, tại nơi hai gã thủy nhận thôn nỉ dạ dưới ánh mắt, nhìn như chậm rãi tiếp cận đến rồi bên người của bọn họ. Nhưng là, cái kia nhìn như chậm rãi tốc độ, nhưng không ai có thể ngăn cản. Đến khi Uchiha Nguyệt tập kích đến cái kia hai gã thủy nhận thôn nì dạ trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt trong tay suy tuyết chi nhận, lại một lần nữa nhiễm phải nì dạ tiên huyết. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 giây thời gian mà thôi, hai gã khác thủy nhận thôn nì dạ liền chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Chỉ là, giết chết cuối cùng hai gã thủy nhận thôn nì dạ, liếc mắt lại thoáng nhìn hổ rủ kỳ ba đêm hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực về sau, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nửa điểm chiến hậu thắng lợi vui sướng. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt dĩ nhiên sử dụng tử đồng thiên lý đến, lúc trước hắn nhận thấy được tiếp cận cái này bên trong nì dạ, đã nắm giữ hổ rủ kỳ ba đêm đám người thu hảo thần bí kim thuộc. Chỉ là, tên kia nì dạ đang nắm giữ chưa ở cái dương bên trong thần bí kim thuộc về sau, căn bản cũng không có nửa điểm rời đi ý tứ, ngược lại là đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, chậm rãi nói ra, Uchiha Nguyệt, thật không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở Thủy Quốc gặp lại ngươi. Thì ra, ngươi đã lẻn vào đến Thủy Quốc cảnh nội sao ngươi là? Nghe được âm thanh quen thuộc đó sau đó, Uchiha Nguyệt đầu tiên là thoáng ngốc trệ khoảng khắc, nhưng ở sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt tên kia thần bí nì dạ về sau, Uchiha Nguyệt lợi dụng tử đồng một cái thì nhìn rõ ràng trước mặt tên kia thần bí nì dạ khuôn mặt, chợt hơi lộ ra kinh ngạc nói ra, ngươi là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì ngươi cư nhiên núp ở Thủy Quốc cảnh nội, xem ra ngươi thật giống như còn đầu phục làng sương ngủ, đúng không không sai, chính là ta, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì nếu Uchiha Nguyệt nhận ra thân phận của mình, cái kia ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì căn bản không có che giấu mình thân phận cần thiết. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì liền bỏ đi chính mình dùng để che lấp thân phận hắc bảo, lộ ra hắn nguyên bản rằng rớp. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì dáng dấp về sau, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Bởi vì, thời khắc này ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì nào có nửa điểm tàn phế dáng dấp, coi như là Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý, cũng không thể phát hiện ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì hai cánh tay, hai chân có bất kỳ vấn đề a bất quá, đang sử dụng tử đồng lại cặn kẽ thiên lý một cái lần về sau. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên nụ cười rêu cợt. Chật, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì động tác, trực tiếp ngồi ở trọng thương hổ rủ kỳ ba đêm bên cạnh, cười lạnh nói ra, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, ngươi là không phải có chút sơ ý rồi hả? Muốn đối phó ta nói, ít nhất phải để cho ngươi bản thể đến đây đi. Hiện tại, ngươi phái một cái khôi lỗi phân thân đến. Lẽ nào muốn giết chết ta? Đừng nói giỡn, coi như ngươi phái ra 20 khôi lỗi phân thân thì như thế nào? Ta Uchiha Nguyệt là dễ dàng như vậy bị giết sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt chậm rãi thu hồi chính mình suy tuyết chi nhận, ngược lại mặt ngó bên cạnh Hồ Dũ Kỳ ba đêm, tiếp tục cười lạnh nói ra, Hồ Dũ Kỳ ba đêm, lẽ nào các ngươi làng sương mù ní dạ đều là ăn cây này rào cây khác tính cách sao? Ạ cả sù nạ nó xả sổ gì là xa nhận thôn ní dạ? Ngươi cư nhiên cùng xa nhận thôn nỉ dạ hợp tác đến cùng nhau, ngươi lẽ nào hoàn toàn không để ý làng sương mù nỉ dạ tôn nghiêm sao? Hử, thì ra ngươi chính là Uchiha Nguyệt. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Hồ Dũ Kỳ ba đêm hoàn toàn không có nghe lọt Uchiha Nguyệt, ngược lại là vẻ mặt cười nhạt được nói ra, thật không nghĩ tới, đường đường nhận giới đại tân sinh đệ nhất nhân, cư nhiên hóa trang thành võ sĩ tới lừa bịp ta. Bất quá, Uchiha Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ở chúng ta thủy quốc cảnh nội diêu võ dương ngoại sao? Hiện tại đừng xem xạ sổ dĩ đại nhân chỉ là phái một cái khôi lỗi phân thân đến, thế nhưng ở ta và xạ sổ dĩ đại nhân vũ khí bí mật phía dưới, ngươi vẫn không có nửa điểm trốn sinh cơ hội. Vừa nói, Hồ Dũ Kỳ ba đêm quay đầu liền mặt ngó ạ cả sù nà no xạ sổ dĩ, điên cuồng hét lên nói ra, xạ sổ dĩ đại nhân, không cần lo cho ta. Nhanh dùng chúng ta nghiên cứu vũ khí bí mật giết chết hắn, chỉ cần giết chết Uchiha Nguyệt, vậy thì đồng nghĩa với là trừ đi chúng ta làng sương mù uy hiếp. Yên tâm, ba đêm, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Hồ Dũ Kỳ ba đêm vừa dứt lời, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì vẫn là bộ kia lạnh lùng khuôn mặt, nhàn nhạt trả lời Hồ Dũ Kỳ ba đêm no im mà ở. Cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính bởi vì ạ cả sủ nạ no xả sổ gì bộ kia đạm nhiên ngôn ngữ, để Uchiha Nguyệt sinh lòng cảnh giới đứng lên. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt lúc trước như thế nào đi nữa chào phúng ạ cả sù nạ no xả sổ gì, kỳ thực Uchiha Nguyệt đối với ạ cả sù nạ no xả sổ gì đều có một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Đừng xem ạ cả sù nạ no xả sổ gì hiện tại chỉ là phái một cái khôi lỗi phân thân đến, nhưng là bằng vào ạ cả sù nạ no xả sổ gì cái này một khôi lỗi phân thân, Uchiha Nguyệt dám nói đa số tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, sợ rằng đều không phải của hắn đối thủ. Một khôi lỗi phân thân, là có thể để thông thường tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ cảm giác được vướng tay chân. Cái kia ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì bản thể thực lực, hiện tại đến cuối cùng khủng bố đến rồi trình độ nào? Cho nên, giờ khác này ở Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở tâm lý âm thầm suy đoán, thầm nghĩ. Ả cả sù nạ no xả sổ gì người này, lẽ nào giống như ta trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.